Chương 5 0139 bí mật 2. Chỉ sợ cùng này vạn năm giao châu cú nở dê thoát không khỏi liên quan. Vạn năm giao châu cường đại như thế, đạt được nó quả thực chính là đạt được lực lượng nguồn suối. Như thế thánh vật, sao không có thế khiến người tâm động, sao không thể để cho người vui vẻ. A Kiều một giờ phút này không có thực thể, nàng chỉ là thói quen suy nghĩ lúc, tới tới lui lui trong phòng xoay một vòng. Nàng đã hiểu, nàng rốt cục đã hiểu phiền thu hách người này thụ mệnh tại một thanh nhã, nóng vội doanh doanh tận sức tại nghiên cứu nàng nội giới, là bởi vì nàng nghĩ ra được giao châu đi một thanh nhã nữ nhân này, nàng mục đích thực sự quả nhiên giấu đầy đủ sâu đâu. Đều khiến nàng tưởng lầm là nhi nữ tình trường, ân oán tình cứu ai biết, song là vì viên này vạn năm giao châu nghĩ tới đây, tiểu mục hồn thể không khỏi có chút run lập cập. Mục thanh nhã thật là làm cho nàng từ tâm dâng lên một chút dùng mình ý, nàng an bài nhiều chuyện như vậy, khắp nơi nhắm vào mình, nghĩ hết biện pháp muốn gãy nàng cánh chim, tốt nhất giống như kiếp trước như vậy khống chế lại chính mình, đem chính mình ném vào cái kia âm u cũ nát địa lao phòng thí nghiệm. Liền, chính là vì muốn đào móc trong cơ thể nàng giao châu, nhưng mà nàng lại cái gì cũng không có nói cho phiền thu hách, chỉ là để phiền thu hách nghiên cứu nàng nội giới. Giao châu, vạn năm giao châu. Mục thanh nhã tha thiết ước mơ muốn có được, lại là viên này giao châu tiểu mục muốn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng trong lòng chua xót đàn ở dê cha tờ dị thường, lại làm cho nàng liền muốn khóc cũng khóc không được. Nàng nghĩ nghĩ, chính mình quá khứ đệ nhất, là cỡ nào thật đáng buồn đâu. Vật trọng yếu như vậy đều có thể quên, một quên liền quên đệ nhất lâu dài như vậy nàng hoàn toàn không nhớ rõ đâu. Mục thanh nhã muốn giao châu. Vong xuyên long thị cũng muốn viên này giao châu. Các nàng đều muốn. Muốn nàng liền nhất định phải cho A đừng nói dơn viên này vạn năm giao châu, là mẫu thân lưu cho nàng, đó chính là nàng. Trước kia là hắn ốc, không biết nguyên do, bây giờ biết, tự nhiên thật tốt bảo tồn nó. Nàng phải trở về, lập tức trở về, hồi Kiều Kiều Liên bên người đi hồn thể vùng vẫy một hồi. Mặc Liên phảng phất cảm nhận được nàng sao động bất an, liền vội vươn tay cầm nàng có chút mát mẻ tay nhỏ. Một đôi tay ấm áp đem bàn tay nhỏ của nàng vững vàng nắm ở lòng bàn tay, không ngừng mà che lấy, Kiều Kiều, thế nhưng là cảm thấy lạnh, Kiều Kiều còn không có tỉnh. A Mục tinh trần từ bên ngoài đi đến, S.U.M.O.N. nhìn qua giường một chút. Ngươi tổng như thế thủ tại chỗ này cũng không phải cái biện pháp, đi ăn một chút gì đi. Mục tinh trần xem xét Mặc Liên một chút, nhịn không được thở dài. Lúc này mới 3 ngày thời gian, nhìn con hàng này đem chính mình cho chỉnh. Đều nhanh không người không quỷ. Mặc Liên không phản ứng nàng, y đi hành nguyên cầm Kiều một tay, không ngừng thì thảo, Kiều Kiều, Kiều Kiều. Đào Hoa Tiên Tôn đi tới, rồi ngón thả ra một sợi thần thức, mày kiếm cao lại, qua thật lâu mới thu hồi thần thức nói, theo lý thuyết hẳn là tỉnh lại mới đúng. Kiều Mục lúc này thần khư cảnh cùng biết tuyên tất cả đều bình ổn lại, ngày hôm nay trước kia, bọn họ đều có thể cùng cầu cầu liên hệ với. Vì sao nàng lại không tỉnh, nàng đây là nhập ngộng. Tư Không Phục Linh thanh lãnh thanh âm tại ngoài cửa sổ vang lên, đứng bên người cười một tiếng, Đinh công tử. Tư Không cô nương. Mục tinh trần có mấy phần cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, liền vội vàng đi tới đẩy cửa ra, nói với nàng, ngươi có biện pháp hay không để Kiều Kiều tỉnh lại đương nhiên. Tư Không Phục Linh cầm lấy ác ngộng của nàng ma sáo, cổ nhân nói lấy độc trị độc, lời này có thế một điểm không giả. Ta có thế lấy mộng nhập ngộng, sắc lệnh nàng lập tức tỉnh dậy. Có thể biết làm bị thương thần trí của nàng Đào Hoa Tiên Tôn mày kiếm nhíu chặt, trầm giọng hỏi.